Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, săn giết thời khắc. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Một tiếng đột nhiên xuất hiện thu hống. Phá vỡ tần xương tại đối diện với mấy cái này môn lúc buồn tẻ. Mà ngay sau đó, hệ thống cái kia băng lãnh thanh âm nhắc nhở cũng là để tần xương biết mình tình huống hiện tại. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ, săn giết thời khắc, nhiệm vụ bối cảnh, người vị trí địa phương, là một vị tạo hóa cảnh cường giả sáng tạo hư không lĩnh vực. Mà tại cái này hư không lĩnh vực bên trong, sáng tạo giả thành lập một chỗ giam giữ hung thú lồng giam. Rất vinh hạnh, người đến nơi này, như vậy, tiếp đó, liền bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Nhiệm vụ yêu cầu, đánh giết hung thú trong lồng giam chỗ giam giữ toàn bộ hung thú. Nhiệm vụ khen thưởng, tu vi thêm một. Tần Xương nghe được hệ thống này nhiệm vụ nhắc nhở, cũng là trong lúc nhất thời minh bạch tình cảnh của mình. Hung thú lồng giam. Hung thú, thực lực có thể so với tạo hóa cảnh hung thú. Hệ thống nhắc nhở âm thanh còn không có hoàn toàn rơi xuống. Một cái hung mãnh hầu tử liền trực tiếp nhào về phía Tần Xương. Tần Xương một cái lắc mình, tránh qua, tránh né hầu tử tấn công. Thực lực đồng dạng là tạo hóa cảnh Tần Xương. Lúc này đối mặt hung thú vẫn tương đối nhẹ nhõm. Tránh qua, tránh né hầu tử tấn công. Tần Xương cái này mới tới cùng nhìn kỹ loại kia hầu tử. Có chút quen mắt, đây là Tần Xương phản ứng đầu tiên. Mà Tần Xương thứ hai phản ứng thì là có chút khó tin. Bởi vì, con khỉ kia lại là trong nháy mắt hoàn thành lồng giam biến thành. Khí thế cũng là bởi vì này đột nhiên nhấc lên. Loại hung thú này Tần Xương tại trong ảo cảnh gặp được. Cho nên cảm thấy nhìn quen mắt. Mà để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là. Con khỉ này biến thân tốc độ lại là nhanh như vậy. Một cái cự đại đầu sư tử đột ngột xuất hiện ở hầu tử trên thân. Mà lúc này con khỉ kia đầu thì là rụt tiến vào. Mà cái kia đầu sư tử xuất hiện một chút khác. Chính là trực tiếp giống to một tiếng. Sư hống công. Tần Xương thấy thế cũng là sẽ nhất kích âm ba công. Tần Xương âm ba công đẳng cấp không tính thấp. Tăng thêm thực lực bây giờ cũng là có to lớn tăng lên. Cho nên một người một thú, lúc này đối hống tương xứng, người nào cũng không làm gì được người nào. Một người một thú đồng thời thu tay lại, mà tiếp theo một cái chớp mắt, song phương cũng là đồng thời xông về đối phương. Hung thú không giống với nhân loại, bọn họ ưa thích theo dựa vào nhục thân của mình ưu thế tác chiến. Mà Tần Xương lúc này vừa vặn kìm nén một hơi không có chỗ vung. Cho nên khi phía dưới cũng là trực tiếp lựa chọn theo đầu sư tử hầu tử đối bính. Một người một thú ở giữa khoảng cách tuy nhiên 10 phần gần. Nhưng là cả hai đều là tại cái này ngắn khoảng cách ngắn. Đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Lớn nhất hai người sau thân thể cùng không khí ma sát. Đúng là trực tiếp bạo phát ra liệt diễm. Hai đoàn thiêu đốt lên liệt diễm trực tiếp đánh vào nhau. Không có chút do dự nào. Cả hai chạm vào nhau về sau chính là lần nữa tách ra. Sau khi tách ra lại là đánh vào nhau. Cả hai chạm vào nhau phát ra phanh. Phanh âm thanh. Ở cái này giam giữ cái này hình dạng kỳ quái hung thú bịt kín trong không gian không ngừng quanh. Quẩn. Trong lúc nhất thời. Cái này phong bế trong lồng giam không khí lại là bởi vì cái này âm thanh lớn quanh quẩn ma chấn. Động. CMN. Cái này hung thú thật sự là so yêu thú còn da dày thịt béo. Đụng ta đều có chút tiểu đau đau. Tần Xương đích nói thầm một câu. Ngay sau đó trực tiếp lui nhanh cùng cái kia hung thú kéo dài khoảng cách. Mà xích tiêu kiếm lúc này thì là xuất hiện ở Tần Xương trong tay. Cùng con mãnh thú kia đụng nhau nhiều lần như vậy. Tần Xương kìm nén khí cũng là không sai biệt lắm giải ra. Cho nên hiện tại Tần Xương chuẩn bị dùng công nghệ cao đối phó hung thú. Xích tiêu kiếm lúc này hoàn toàn bị dị hỏa bao vây. Dị hỏa tại xích tiêu kiếm thần thượng càng không ngừng nhảy lên. Thiêu đốt, Xích tiêu kiếm không gian chung quanh cũng là bởi vì này mà có chút bắt đầu vặn vẹo. Mà cái này xích tiêu kiếm trên thân không vẻn vẹn chỉ có dị hòa. Từng cái bạch tiến lúc này cũng là xen kẽ tại trong loại dị hòa. Như ẩn như hiện, hung thú gặp Tần Sương đột nhiên thối lui. Lại là tại nguyên chỗ gầm thét vài tiếng về sau. Liền lần nữa xông về Tần Sương. Tuy nói đạt đến hung thú loại cấp bậc này thú. Trí tuệ đã là 10 phần cao. Nhưng là có chút hung thú lại là không thích dùng não tử. Mà ưa thích dùng thuần túy bạo lực. Hung thú lần nữa vọt tới. Mà Tần Sương thì là tay nắm lấy xích tiêu kiếm. Không nhanh không chậm nghênh đón tiếp lấy. Hung thú trên thân thể lúc này bộc phát ra một tầng nhàn nhạt hắc quang. Mà cái này hắc quang xuất hiện. Thì là để hung thú cường độ thân thể đạt được lần nữa tăng lên. Hệ thống nhắc nhở. Xưng hào. Thợ săn. 2. Phát động. Hệ thống nhắc nhở âm thanh thì là xuất hiện vào lúc này. Mà Tần Sương sau khi nghe được trong lòng cũng là đại hỉ. Thợ săn xưng hào hôm nay lại là dễ dàng như vậy thì cho phát động. Cái này khiến Tần Sương trong lúc nhất thời có chút hưng phấn. Mà theo hệ thống nhắc nhở âm thanh rơi xuống. Một cỗ lực lượng thần bí trong nháy mắt quán chú tiến vào Tần Sương xích tiêu kiếm phía trên. Mà nguyên bản cũng bởi vì dị hỏa thiêu đốt mà biến màu đỏ bừng xích tiêu kiếm. Lúc này càng là bộc phát ra một loại thâm trầm đến cực hạn huyết hồng. Một cỗ mạnh mẽ uy áp cũng là vào lúc này tự xích tiêu kiếm bên trên truyền đến. Đinh, phốc, hung thú dùng cánh tay của mình đỡ được Tần Sương lần này công kích. Thế mà nó cái kia không thể phá vỡ cánh tay. Chỉ là trở ngại xích tiêu kiếm nửa giây không đến. Liền trực tiếp bị xích tiêu kiếm cho chặt đứt. Hống, một tiếng thú hống đồng thời vang lên. Tại một tiếng này thú hống bên trong, bí mật mang theo phẫn nộ cùng cừu hận. Tần Sương một kiếm này, xem như triệt để chọc giận cái này hung thú. Mà lúc này Tần Sương sớm đã là lui sang một bên. Nhìn lấy rơi xuống đất phía dưới cái kia chớ tự chính mình một kiếm chém đứt hung thú cánh tay. Một thời gian cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái kia cỗ lực lượng thần bí đến cùng là cái gì? Đã vậy còn quá khủng bố. Tần Sương lúc này trong đầu tràn đầy nghi vấn. Thời điểm trước kia là bởi vì Tần Sương thực lực không phải đặc biệt mạnh. Cho nên danh hiệu tăng thêm không phải đặc biệt rõ ràng. Mà bây giờ, chính mình thực lực đạt tới tạo hóa cảnh, mới phát giác lấy danh hiệu khủng bố. Bất quá, cái kia tức giận hung thú cũng không có cho Tần Sương cơ hội suy tính. Ngay sau đó mất đi cánh tay phẫn nộ để cái này hung thú hai mắt đã là biến đến đỏ bừng. Đây là hung thú. Đã mất lý trí hung hóa. Một cái lắc mình. Tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Tần Sương chính là né tránh hung thú tấn công. Đi thẳng tới hung thú sau lưng. Xích tiêu kiếm phía trên bí mật mang theo thiêu đốt lên dị hòa. Hung hăng bổ vào hung thú trên lưng. Hung hóa hung thú lúc này cảm giác không thấy bất kỳ đau đớn. Tần Sương một kiếm này tuy nhiên 10 phần nặng. Nhưng là hung thú tránh thức cảm nhận được. Cũng chính là như là gãi ngứa ngứa đồng dạng. Không có quay người. Hung thú trực tiếp cũng là dùng nó vậy còn dư lại một cánh tay. Trực tiếp nhất quyền huy tới. Cái kia tốc độ ra quyền. Nhanh đến Tần Sương đã không cách nào né tránh. Ngay sau đó cũng chỉ đành đem xích tiêu kiếm cành trước người. Chuẩn bị vững vàng đón đỡ lấy hung thú một quyền này. Ầm. Một tiếng vang thật lớn về sau. Ngay sau đó lại là một tiếng vang thật lớn. Tần Sương lúc này bị hung thú một quyền kia trực tiếp nện vào trên vách tường. Lắc lắc đầu, Tần Sương nhanh chóng lách mình rời đi tại chỗ. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng vang thật lớn chính là lần nữa truyền đến. Hung thú quyền đầu, hung hăng đập vào trên vách tường. Tần Sương lúc này cũng là không do dự, trực tiếp lần nữa xông tới. Xích tiêu kiếm lúc này mơ hồ bày biện ra một loại phá quân chi thế. Trực tiếp đâm về phía hung thú. Không có bất kỳ cái gì hoa lệ động tác. Không có bất kỳ cái gì chói mắt linh lực. Cũng chỉ là thật đơn giản một kiếm. Phốc, đinh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.